Giả cán bộ, chương 145, bỏ đá xuống giếng, góc chuyện audio.com. Lần này tôi đi Nam Hồ chính là muốn thoáng bắc cầu cho các cậu một tí, dù sao, bây giờ cậu vẫn chưa đi đến bước tiến nhập lãnh đạo ủy ban thành phố, cái danh ngạch phó thị trưởng này, không biết đến năm nào cậu mới có thể nắm bắt tới tay. Lâm Nhược Thủy thở dài nói. Dương Tử Hiên cũng thở dài theo Lâm Nhược Thủy, nói. Đúng vậy, hiện tại, danh ngạch phó thị trường này cũng không biết cuối cùng sẽ rơi vào tay nhà nào, hiện tại tôi cũng có nhu cầu cấp bách về một bằng hữu công tác tại ủy ban thành phố, có thể cung cấp tin tức ủy ban thành phố cùng thị ủy nhanh nhất cho tôi. Mặc dù cậu leo lên bảo tọa phó thị trường cũng phải chuẩn bị sẵn sàng khó khăn tiếp theo, rất cần tìm kiếm hảo hữu trong chính phủ thành phố giúp đỡ, mới không rơi vào cảnh tứ. Cố Vô Thân, Lâm Nhược Thủy nói, cậu nghe nói không, nghe nói cái gì? Sáng sớm hôm qua, khu công nghiệp chúng ta đã xảy ra một đại sự, cậu không biết hay chưa nghe nói qua. Cái gì đại sự, có cái gì mà phải giấu giếm, nói hết ra đi, đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Tổng giám đốc nhà máy chế biến giấy khu công nghiệp chúng ta. Phương quản lý, sáng sớm hôm qua, ngay tại văn phòng, đã bị cảnh sát cục công an khu công nghiệp mang đi, hôm nay vẫn không thấy thả ra, hiện tại nhà máy chế biến giấy đã loạn thành một bầy rồi. Không thể nào. Phương quản lý bề ngoài giống như có quan hệ rất tốt trong khu công nghiệp, bình thường ngày lễ ngày Tết đều tặng lễ cho lãnh đạo chủ yếu khu công nghiệp cùng với các cục trưởng, không ít lần đi cùng lãnh đạo khu công nghiệp ra ngoài ăn cơm chơi bời, lần này rốt cuộc đắc tội với. Ai đây, nghe nói là đắc tội với vị bí thư mới tới khu công nghiệp chúng ta kia kìa. Không thể nào, Phương quản lý làm thế nào mà đắc tội với Dương bí thư đây? Im lặng, lớn tiếng như vậy làm gì, ngàn vạn lần không được nói ra việc này, cậu có nghe nói sự tình xe của Dương bí thư bị công nhân viên chức nhà máy chế biến giấy nện đến nhão nhuét hay không, tôi phỏng chừng chính là vì chuyện này, Phương quản lý nhà máy chế biến giấy triệt để chọc giận Dương bí thư, lúc này mới có sự tình Dương bí thư hạ lệnh bắt Phương quản lý. Dương bí thư nhanh như vậy có thể chỉ huy được cục công an rồi. Cục trưởng Trần Long Sinh không phải là đèn cạn dầu đâu. Hừ hừ, ai dám xem thường Dương bí thư, người đó sẽ ngã bổ nhào, cậu có nghe nói không, mấy ngày hôm trước tại khu nhà máy chế dược công nghiệp đã phát sinh một sự kiện. Chuyện gì? Nghe nói là Dương bí thư ở trong khu vực nhà máy chế dược bị người khi dễ, Dương bí thư vô cùng giận dữ, lại để cho công an đến bắt một tổng giám đốc nhà máy chế dược cùng nhi tử giám đốc ngân hàng xây dựng khu công nghiệp chúng ta, Ngô Tông Lương, hiện tại cục công an còn chưa thả người kia kìa. Dương bí thư không sợ đắc tội đám tổng giám đốc nhà máy chế dược kia sao? Nếu như chút ít tổng giám đốc khốn kiếp nhà máy chế dược kia tập thể đưa ra ý kiến, muốn rút lui khỏi khu công nghiệp chúng ta đây thật đúng là không còn có cái gì nữa, ngay cả xí nghiệp mang tính hình thức một chút cũng không có. Hừ hừ, ai nói vậy, cậu không nghe ủy ban thành phố cùng thị ủy bên kia nói sao? Lần trước Dương bí thư đi kêu gọi thương nhân, đã tự mình gọi siêu cấp tập đoàn Đài Loan Hiện Hải. Tới ký kết vài phần hợp đồng, có Hiện Hải to như vậy chống đỡ, chúng ta đâu cần nhìn sắc mặt chút ít ông chủ nhà máy chế dược kia. Thật sự không nhìn ra Dương bí thư này, tuổi còn trẻ mà thủ đoạn lợi hại đến không ngờ, xem ra sau này phải thu liễm khiêm tốn một chút, bằng không thì đụng với hắn, chỉ sợ sẽ gặp rủi ro, đến trái cây cũng không có để ăn. Mấy nhân viên nhà máy nhân lúc rảnh rỗi khi làm việc thấp giọng trò chuyện bàn tán. Trải qua Lý Bất Phàm thông báo, Diêu Thiên Thư chậm rãi đi vào văn phòng Dương Tử Hiên. Hôm nay, Diêu Thiên Thư đã không có vẻ khúm núm như đoạn thời gian trước lúc từ đoàn khảo sát trở về, mà cái eo chuyển biến thành thẳng tắp, có vẻ rất tự tin, tóc vốn có chút hoa râm, lại bị nhiễm lên một màu đen, nhìn ra được Diêu Thiên Thư có lẽ là thập phần coi trọng hình tượng bề ngoài của mình, điểm này rất khác Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cũng cảm thấy Diêu Thiên Thư có điểm bất đồng, đoạn thời gian trước thái độ Diêu Thiên Thư ẩn ẩn có vẻ mình nói gì nghe nấy rồi, nhưng giờ phút này, Dương Tử Hiên lại cảm giác cơ mờ Diêu Thiên Thư đã thay đổi rất nhiều, không còn vẻ phục tùng vô điều kiện nữa. Bí thư, không biết ngài có bận việc gì không? Diêu Thiên Thư có chút tâm thần bất định, nói. Hiện tại tôi muốn thương lượng một việc cùng ngài. Diêu Thiên Thư rốt cục cũng lộ át chủ bài ra rồi. Có cái gì anh cứ trực tiếp nói là được, không cần do dự dự như vậy. Dương Tử Hiên biết mình không thể hiền lành nữa, ánh mắt nhìn Diêu Thiên Thư, nói. Tôi là chủ nhiệm quản ủy hội mới tới đây, phát hiện cục tài chính có lẽ là thiếu một phó cục trưởng, bí thư, ngài thấy thế nào? Hiện tại tôi đã có vài nhân, tuyển vào vị trí này, không biết bí thư ngài thấy thế nào? Diêu Thiên Thư cười tủm tỉm, đưa một phần danh sách người được đề cử cho Dương Tử Hiên. Đồng tử Dương Tử Hiên đột nhiên co rụt lại. Dương Tử Hiên nhận lấy danh sách người được chọn lựa, tùy ý liếc danh sách một cái, xem sơ yếu lý lịch của những người được đề cử, đều là người quản ủy hội bên kia, liền ném danh sách lên trên mặt bàn. Tôi nói lão Diêu này, phần danh sách này, anh đã đưa cho trưởng phòng tổ chức Lâm Hòa Biểu nhìn qua chưa? Dương Tử Hiên híp hai con mắt lại, xem Diêu Thiên Thư ngồi ở đối diện. Lâm Hòa Biểu là lãnh đạo khu công nghiệp được phân công quản lý tổ chức nhân sự, một mực ngận đê điều. Rất ít xuất hiện, Dương Tử Hiên cũng rất ít khi nhìn thấy hắn. Tại Dương Tử Hiên tiền nhiệm xong, về sau, khu công nghiệp cũng coi như xảy ra. Không ít chuyện, Lục Thánh Đồng uống thuốc độc tự sát, sự kiện nhà máy chế biến giấy ô nhiễm, nháo sự, nhưng Lâm Hòa Biểu đều không ngoi lên mặt nước thở, đừng nói đến bày tỏ thái độ. Dựa theo lệ cũ, loại biến cố này rất giống nhau, đều phải để cho phòng tổ chức định ra ý kiến, thương nghị cùng Dương Tử Hiên trước, lúc sau, Dương Tử Hiên cùng mấy phó bí thư cùng một chỗ mở cuộc họp hội ý thương lượng, xuất ra ý kiến chỉnh thể, rồi mới đưa lên thường hội ủy. Diêu Thiên Thư nghe ra ý tứ ngoài lời của Dương Tử Hiên, tuy nhiên Dương Tử Hiên không ở trước mặt hắn nói gì, nhưng ngoài sáng trong tối đều đang phê bình lấy Diêu Thiên Thư làm như thế cực kỳ không hợp quy củ. Có thể là trong lòng ta hơi gấp gáp một chút, bất quá, bây giờ đã lấy ra rồi, bí thư, ngài cứ nhìn xem, đợi lát nữa ta sẽ thương lượng một chút. Cùng Lâm trưởng phòng, Diêu Thiên Thư có chút xấu hổ, ho khan vài tiếng để che giấu cách nghĩ chính thức trong lòng mình. Dương Tử Hiên ngẩng đầu liếc liếc Diêu Thiên Thư, liền đoán được vì cái gì Diêu Thiên Thư lại đúng vào lúc này đưa ra những vấn đề biến đổi vị trí cán bộ. Hơn phần nửa nguyên nhân là Diêu Thiên Thư nhìn thấy ẩn tình bên trong khu công nghiệp bây giờ, vì phương quản lý bị bắt thế cục đã trở nên vô cùng mãnh liệt, Dương Tử Hiên không thể nghi ngờ là người đứng trên nơi đầu sóng ngọn gió. Dương Tử Hiên hiện tại đã đứng ở mặt đối lập với rất nhiều người, cho nên, Diêu Thiên Thư đã thay đổi thái độ mấy ngày hôm trước, phối hợp nghe theo Dương Tử Hiên, cũng muốn đến bỏ đá xuống giếng, thừa cơ hội Dương Tử Hiên bị mọi người công kích nhanh chóng thông qua sự tình an bài vài người. Cách chương.